vội vàng buộc lại y phục, nhưng làm thế nào cũng không buộc được, kéo chăn dứt khoát của người vào bên trong không một kẽ hở. Vân Lãnh Ca giống như một con tôm của người nấp ở trong chăn, khuôn mặt Vân Lãnh Ca đỏ rực như quả cà, làn da nóng bỏng bị Mộ Dung Diệp chạm qua, chán nản cố sức cắn môi, hận không thể khiến bản thân bị ngạt chết cho rồi. Không muốn sao? Trong chăn không có không khí, nín thở lâu sẽ dễ bị nghẹn chết đấy. Mộ Dung Diệp nhìn chằm chằm khối tròn nhỏ đang bọc kín ở trên giường, trên mặt âm thầm mỉm cười. Thế tử, xin đừng chạm vào tiểu nữ, ngài đi trước đi. Âm thanh Vân Lãnh Ca rầu rĩ, có chút suy yếu truyền ra từ trong chăn. Ta có việc muốn nói với nàng, yên tâm, ta sẽ không chê cười nàng đâu. Mộ Dung Diệp nhíu mày rồi nói. Vân Lãnh Ca bên trong trầm mặc hồi lâu, không phải chỉ là hôn một chút thôi sao chứ? Có gì mà đáng nói? Nàng đột nhiên xốc chăn bông, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Khá hơn chút nào hay không? Mộ Dung Diệp lấy ra một chiếc khăn màu trắng nhỏ, giúp nàng lau sạch mồ hôi trên trán, giọng điệu cực kỳ ôn nhu nói. Vân Lãnh Ca đã nghĩ tới vô số lời chỉ trích cùng tức giận, nhưng thấy hắn cư xử quái lạ như vậy, lời muốn nói đều biến mất, kinh ngạc nhìn tay hắn đang lau mồ hôi giúp cho nàng. Hoàng hồn rồi. Mộ Dung Diệp lau mồ hôi trên trán nàng xong, nhìn thấy nàng có vẻ như đang gặp quỷ, buồn cười vẫy tay trước mặt nàng. Có trời mới biết, vừa rồi khi hôn nàng, hắn hồi hộp biết bao nhiêu, chỉ cảm thấy tim chút nữa sẽ ngừng đập. Vân Lãnh Ca rũ mắt xuống, gương mặt đỏ ửng, bên trong phòng không khí mờ ám khác thường, khiến nàng không thể mở lời được. Nếu như nàng cứ tiếp tục cúi đầu như vậy, ta lại phải hôn nàng tiếp rồi. Mộ Dung Diệp nhìn vẻ mặt xinh đẹp của nàng đang rũ xuống, giống như viên ngọc được chạm trổ, sống mũi cao thẳng, đáy lòng khẽ rung, cúi đầu chuẩn bị lại gần gũi nàng. Nghe vậy, Vân Lãnh Ca vội vàng ngẩng đầu, chứng mắt gương mặt hại nước hại dân của Mộ Dung Diệp, phát hiện môi hắn hơi hồng nhuận hơn so với bình thường, đôi mắt luôn thâm thúy khó lường kia dưới ánh nhìn của nàng cũng lóe sáng không được tự nhiên. Hôm nay trong đình, Ngũ hoàng tử nói như thế, có ý đồ biết hay không? Mộ Dung Diệp nghiêng đầu, hướng ánh mắt về phía ánh trăng ngoài cửa sổ, đi thẳng vào vấn đề. Biết một ít, rất khó nói có phải hay không? Vân Lãnh Ca thành thật trả lời, không kinh ngạc khi Mộ Dung Diệp hiểu rõ tường tận những chuyện xảy ra trong tướng phủ, không hề bất mãn. Ý trên mặt chữ. Ngũ hoàng tử muốn cất giữ tranh của tiểu nữ. Nàng nghĩ thế nào? Muốn thành thân với ta. Không hề úp mở. Mộ Dung Diệp khẽ rũ mắt, sắc mặt hơi trầm, ý vị không nói rõ. Nàng muốn gả hay không? Không nghĩ tới. Vì sao chứ? Tiểu nữ không dám trèo cao, sợ với không tới Ngũ hoàng tử. Nếu hắn cảm thấy nàng có thể trèo cao thì sao? Hắn không với tới tiểu nữ. Vân Lãnh Ca dứt khoát nói, sắc mặt Mộ Dung Diệp trở nên tốt hơn rất nhiều, đáy mắt tỏ ra chút ánh sáng, trái tim đang lơ lửng cũng buông xuống. Mèo nhỏ cuối cùng cũng nói đúng rồi. Vậy nàng biết nên làm thế nào hay không? Không biết. Sao chứ? Đôi mắt Mộ Dung Diệp đột nhiên híp lại, trong lòng vừa cảm thấy yên tâm, đột ngột lại nảy lên. Quyền lợi của hoàng thất lớn hơn trời. Nếu Ngũ hoàng tử có thể xin được thánh chỉ tứ hôn, tiểu nữ không thể phản kháng. Sắc mặt Vân Lãnh Ca bình tĩnh, không có một tia e lệ khi nhắc tới hôn sự của bản thân, thản nhiên chậm rãi nói ra những điểm quan trọng. Tuy Ngũ hoàng tử có ý thành thân với mình, sau đó mượn việc này để lấy được sự giúp đỡ của hai phủ Tả hữu tướng, nhưng lợi ích thường kèm theo dấu trá, có được tất có mất. Quan hệ thông gia có thể khiến cho thanh danh của hắn lên tới đỉnh điểm. Tới lúc đó, một khi hai phủ Tả hữu tướng trở thành hậu thuẫn của Thượng Quan Thành, có lợi nhất chính là lúc này. Cho dù sau lưng thái tử có nhà mẹ đẻ của hoàng hậu là phủ Uy Quốc Công chống đỡ, nhưng không thể địch lại mẫu tộc của Thượng Quan Thành, thêm sự liên thủ của hai phủ Tả hữu tướng. Đột nhiên Vân Lãnh Ca ý thức được thân phận hiện tại của nàng rất nguy hiểm, giống như một món ăn khiến người ta kiếm được một số chỗ thịt tốt, nhưng đồng thời sau khi ăn khối thịt này xong sẽ dẫn tới một loạt các phản ứng dây chuyền. Hoàng đế còn trẻ, muốn ngồi trên long ỷ vài thập niên hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mấy người con kia của hắn đều không phải đèn cạn dầu, tuổi trẻ khinh cuồng cùng với giả tâm bừng bừng, hoàng đế đã có ý phòng bị bọn họ, duy trì thế lực và danh vọng ở trạng thái ngang hàng, lại muốn từ từ thu hẹp quyền lợi. Cho nên thật may cho Vân Lãnh Ca xin đạo thánh chỉ để thành thân với nàng cũng không dễ. Nếu Thượng Quan Thành chủ động nói ra, chẳng những hoàng đế không chấp thuận, còn có thể khiến thiên tử kiên kỵ chèn ép, quả thật là bất lợi. Vẻ mặt Mộ Dung Diệp bất định, lẳng lặng nhìn ánh mắt chớp động của Vân Lãnh Ca, đáy lòng có một vệt tình ý từ dưới đất chui lên đang mạnh mẽ trưởng thành. Đột nhiên ngữ điệu hắn vững vàng nói: Vân Lãnh Ca, làm thế tử phi của ta được hay không? Cách xa tranh đấu chốn hậu cung, ta sẽ vì nàng lập ra một chốn bình yên trong vương phủ, bảo vệ nàng một đời bình an. Ngay cả chính hắn cũng không ý thức được, không thấy được nơi khóe mắt hắn có một chút nặng nề cùng chờ đợi. Vân Lãnh Ca cũng không nhìn thấy, kinh ngạc liếc mắt nhìn Mộ Dung Diệp quá mức trầm tĩnh, nghĩ hắn hay là nói đùa, thật đồng tình với cảnh ngộ không có sức phản kháng của bản thân, chậm rãi lắc đầu, làn môi có chút trong trẻo lạnh lùng, cười nói: Hoa đào của thế tử ngài nhiều lắm, tiểu nữ chỉ là một kẻ lười nhác, không muốn mỗi ngày phải điều cầm một cây kéo lớn đuổi theo sau lưng ngài giúp ngài cắt bỏ hoa đào đâu. Trở thành sở hữu riêng của hắn sao? Nàng không phải nữ tử dựa vào nam nhân mới có thể sống sót, phải giữ vững tính độc lập của bản thân, không thể trở thành sủng vật bị nuôi nhốt mà mất đi năng lực sinh tồn được. Trở thành thế tử phi của ta thì chỉ có nàng mới ép buộc được người khác thôi. Trên đời này không có một ai dám khi dễ nàng, nàng không thể suy nghĩ một chút sao? Trong mắt Mộ Dung Diệp rất nhanh xẹt qua một chút thất vọng, sâu trong lòng thoáng hiện lên một chút bận tâm đau xót, cố gắng hết sức kiềm chế, giọng điệu bình tĩnh: Thế tử, đa tạ ý tốt của ngài, tiểu nữ biết ngài đang suy nghĩ cho ta, không phải đổi một biện pháp khác là có thể giải quyết được sự tình, quan trọng là phải đối mặt với nó. Vân Lãnh Ca trừng mắt nhìn, lông mi dài vểnh cao hơi vụt sáng. Sau khi bàn luận xong đề tài trầm trọng này, không khí mập mờ cũng từ từ trở nên bình thường. Thân thể căng thẳng của Vân Lãnh Ca dần thả lỏng xuống. Vân Lãnh Ca, ta hỏi nàng, nàng muốn gả cho nam nhân như thế nào chứ? Mộ Dung Diệp khó thấy được hình dáng dí dỏm của nàng, vờ như không thấy, bàn tay to để trên đầu gối vô thức nắm chặt, dường như muốn bắt được cái gì. Đáng tiếc chỉ vặn ngón tay, nuốt xuống lời thiếu chút nữa sẽ nói ra. Giàu có sung túc sao? Dưới một người trên vạn người sao? Quan sát chúng sinh, đứng trên đỉnh cao sao? Vân Lãnh Ca nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ, bỗng nhiên bật cười. Cười nói, liếc mắt thấy được ánh mắt sâu kín của Mộ Dung Diệp thoáng nhìn, vội vàng thu lại ý cười, hơi do dự, rồi nói: Yêu cầu của ta nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp. Dừng một chút, thần sắc hơi phiền não. Được người tiếp đãi, nam tử đều không giống nhau. Nàng nói xem. Mộ Dung Diệp lời ít ý nhiều, hỏi lại nàng. Nguyện người một lòng, bạc đầu chẳng xa rời. Vân Lãnh Ca không nghĩ nàng sẽ tâm bình khí hòa, ngồi cùng một chỗ tâm sự với Mộ Dung Diệp như hai lão bằng hữu bình thường. Trong lòng ấm áp, cùng nhu tình khó tả chậm rãi lan tràn, cũng muốn bày tỏ cùng hắn. Thấy được kinh ngạc trong mắt hắn, lập tức tự giễu cười nói: Có phải cao quá rồi hay không? Đức hạnh chủ yếu của nữ tử là tam tòng tứ đức, mà ta chính là đố kỵ, ghen tị điên cuồng. Ta không chấp nhận chia sẻ phu quân mình với bất kỳ nữ nhân nào khác. Chia sẻ dịu dàng của chàng, ánh mắt của chàng, thân thể của chàng, tất cả đều khiến ta khó chịu. Ta tham lam ích kỷ, thể xác và tinh thần của phu quân tương lai đều phải thuộc về ta. Cho dù chỗ nào đó không vẹn toàn, ta đều rất khó tiếp nhận. Ta không muốn làm nữ nhân được bảo hộ dưới đôi cánh của chàng. Ta hy vọng có thể cùng chàng sánh vai tiến về phía trước, đi qua bùng lầy nhấp nhô, đạp bằng hiểm lộ, chông gai, cùng hội cùng thuyền, cùng sống cùng chết. Ánh sáng trong mắt thoáng chốc bị dập tắt, khóe môi khổ sở. nghe qua rất tốt đẹp phải hay không? Nhưng điều này chỉ xuất hiện trong hí kịch hay hát khúc. Ý tưởng của ta có hơi không thực tế, là một giấc mộng xa vời không thể chạm tới. Nhìn như thế nào cũng không thể thấy được bóng dáng của một thê tử tốt. Bên trong yên tĩnh hồi lâu, Vân Lãnh Ca thoát ra khỏi suy nghĩ trầm luân khó cưỡng của nàng, thản nhiên cười, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm thoáng chốc hiện lên vẻ sáng rỡ, vẻ phiền muộn vừa rồi tự như chỉ là ảo giác, nhẹ giọng nói: "Tiểu nữ thất lễ, ngài cứ coi như ta nói nhảm. Lời này truyền ra ngoài quả thật là kinh hại thế tục, tốt hơn hết không nên nhắc tới nữa." Rất nhiều người mặc dù cưới được mỹ nhân nổi danh thiên hạ về nhà, nhưng vẫn trái ôm phải ấp như trước, hưởng hết phúc của đời người, mà ngay cả dân thường có gia đình đông đúc và giàu có đôi chút đều nuôi một hai phòng tiểu thiếp. Huống chi Mộ Dung Diệp luôn xem trọng quyền lợi. Trong đầu Vân Lãnh Ca nghĩ ngay tới việc đó, hôm nay nàng choáng váng thì phải, vậy mà lại nói hết cho hắn nghe, còn mơ tưởng được chấp nhận và ủng hộ. Hiện tại chắc Mộ Dung Diệp nghĩ nàng điên rồi. Mộ Dung Diệp cũng nhìn về phía Vân Lãnh Ca trước mặt, hai má lúng đồng tiền, gương mặt nhu hòa thanh lệ, giấu kín một vẻ ngơ ngẩn, khóe miệng xinh đẹp luôn duy trì độ cong, nàng chưa từng vứt bỏ vẻ quật cường cùng tỉnh táo toát ra từ trong xương. Từ khi nào mà nhiều mặt của một nữ tử đều đi vào tầm mắt của hắn như vậy chứ? Là từ khi nàng thể hiện tài năng ở Từ Ninh Cung, hay là lần trước lúc nửa đêm vô tình hôn nhau, hoặc có thể sớm hơn, có lẽ từ lúc thoáng thấy nàng ở Xuân Thượng Lâu thì nàng đã từng bước một bắt đầu đóng quân trong đáy lòng của hắn rồi. Biết giả vờ nghe lời, bản tính dương nanh múa vuốt, dáng vẻ bối rối ngỡ của nàng như vừa rồi, không giống hình tượng mèo nhỏ ngày thường, mỗi một vẻ đều khiến hắn mê muội. Nghĩ tới một ngày nào đó Vân Lãnh Ca cũng sẽ nằm trong lòng người khác như thế, trong lòng Mộ Dung Diệp đau vô cùng. Bình tĩnh kiêu ngạo xưa nay gần như không thể áp chế, xúc động muốn ôm chặt nàng vào trong lòng. Nếu như cả đời này nàng không thể tìm được nam tử như vậy, nàng sẽ làm gì chứ? Mộ Dung Diệp chuyển động ánh mắt phức tạp, cố gắng không nhìn vào đôi mắt trong vắt như nước, thanh âm hơi khàn, hỏi lại nàng: "Cô độc sống hết quãng đời còn lại?" Vân Lãnh Ca không thèm để ý, nhíu mày, nửa đùa nửa thật nói: "Vân Lãnh Ca, trăm ngàn lần không nên quyết định qua loa như vậy. Do bản thế tử không suy tính thỏa đáng trước, đừng khiến ta nổi giận." Ánh mắt Mộ Dung Diệp hàm nghĩa không rõ, nhìn thẳng vào mắt Vân Lãnh Ca, ngưng mắt nhìn dung nhan xinh đẹp trước mặt, trầm giọng nói: "Sao chứ?" Vân Lãnh Ca không rõ nguyên do, ánh mắt vô tội mê muội nhìn chằm chằm đôi mắt đối diện, đáy mắt thâm trầm của Mộ Dung Diệp cất giấu một chút tức giận, một chút chờ đợi, còn có chút gì đó nàng nhìn không rõ, là tình cảm sao? Trong lòng Vân Lãnh Ca chấn động, vội vàng rũ mắt xuống, không nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Trong khoảnh khắc nội tâm loạn như ba, không biết nên tiếp lời như thế nào. "Vân Lãnh Ca, nàng không nên hiểu lầm, bản thế tử chỉ là..." Sắc mặt Mộ Dung Diệp không được tự nhiên, muốn giải thích, bình thường luôn ăn nói khéo léo, nài lẻ ấp úng nửa ngày, không thể nói ra được câu nào hoàn chỉnh, nhếch môi căm tức không thôi, bỏ lại một câu: "Dù sao nàng cứ làm theo lời bản thế tử, trả lại ba yêu cầu trước đã." Dứt lời, đứng dậy, bóng người chợt lóe, người đã biến mất không thấy. Vân Lãnh Ca cắn răng oán hận, đạp xuống giường. Mộ Dung Diệp chết tiệt, nghĩ rằng khuê phòng của nàng là hậu viên ở vương phủ sao chứ, lại đi tự nhiên như vậy. Ánh mắt hàm chứa tình ý kia của hắn luôn quẩn quanh trong đầu không biến mất, tâm thần loạn thất bát tao, không tìm được phương hướng, không biết nên như thế nào. Không phải Mộ Dung Diệp thích nam nhân sao? Chẳng lẽ vừa nãy ta nhìn lầm rồi? Suy nghĩ Vân Lãnh Ca hỗn loạn, nháy mắt toát ra rất nhiều ý tưởng, nghĩ không ra, gục đầu xuống, thoáng thấy chiếc khăn nhỏ trên giường, khẽ ngẩn ra, đưa tay cầm khăn lụa lên, trên tay còn có cảm giác ôm lạnh, mềm nhẵn như nước. Ánh mắt phức tạp nhìn chốc lát, thần sắc Vân Lãnh Ca có chút buồn bực, nhét khăn tay xuống gối, nhắm mắt đắp chăn. Mộ Dung Diệp đã xảy ra chuyện gì? Đêm hôm khuya khoắt chạy tới, nói mấy lời khó hiểu, khiến lòng nàng giống như con thuyền nhỏ trên biển mênh mông, đông đưa không tìm được điểm dừng. Ngày thứ hai, hai mắt Vân Lãnh Ca như gấu mèo, tinh thần uể oải rời khỏi giường. Tiểu thư, hôm qua ngài ngủ không ngon sao ạ? Tinh thần Ngâm Cầm sáng láng, nhìn thấy quần thâm dưới mắt tiểu thư, không hiểu hỏi. Buổi tối nằm mơ, bị một con sói xám lớn cắn, sợ hết hồn, nên không ngủ được nữa. Vân Lãnh Ca vừa mặc váy áo, vừa không yên nói. Tiểu thư, ngài còn sợ gặp ác mộng sao? Nô tề nghĩ, ngài không sợ trời, không sợ đất mới đúng chứ. Vân Cầm cười hì hì, rồi nói. Ta cũng đâu phải thần, sợ đại xấu xám thì có gì kỳ quái chứ. Vân Lãnh Ca tức giận, trắng mặt, liếc mắt nhìn Ngâm Cầm một cái. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Vân Lãnh Ca đang dùng điểm tâm, thủy lục tiến vào bẩm báo. Tiểu thư, Tam Di Nương đã tới, không dẫn theo nha hoàn, sắc mặt có chút khó coi. Nghe vậy, Vân Lãnh Ca buông đũa xuống, tiếp nhận khăn ướt trong tay Vận Nhi, lau miệng nói. Mời nàng ta vào đi. Dứt lời, đứng lên ngồi ngay ngắn ở nhuyễn tháp, nàng đoán chắc là đến khởi binh vấn tội rồi. Rất nhanh, Tam Di Nương tiến vào, mang theo một chút uất ức. Sau khi hành lễ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca phất tay, giữ lại Ngâm Cầm hầu hạ bên trong phòng, thủy lục cáo lui, cẩn thận đóng cửa lại. Nhị tiểu thư, trong viện Tứ Di Nương có một nhà đầu đã bò lên giường lão gia rồi, ngài có biết hay không? Mí mắt Lý Thị hơi trầm xuống, thanh âm lạnh lùng. Còn có chuyện như vậy sao? Vân Lãnh Ca kinh ngạc nhíu mày, trên mặt đều là dáng vẻ không biết. Là ai? Ta quen hay không? Chính là ả nha hoàng ngày tặng cho Tứ Di Nương. Nha nha. Tầm mắt Lý Thị tìm tòi nhìn khuôn mặt Vân Lãnh Ca, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt nàng, giọng điệu nặng nề. Chẳng lẽ nhị tiểu thư không biết sao? Là nha đầu kia tự mình cầu xin Tứ Di Nương. Không trách ta được, ban đầu ta cũng rất phiền muộn, có chút cáo giận Tứ Di Nương không biết cân nhắc. Nhưng lòng nàng ta cao hơn trời, chẳng lẽ ta có thể ngăn cản nàng đuổi theo con đường phú quý sao chứ? Vân Lãnh Ca nhìn thoáng qua gương mặt mơ hồ đầy lệ khí của Tam Di Nương, thản nhiên nói. Tỳ thiếp còn không hiểu thủ đoạn của nhị tiểu thư sao? Nếu như ngài không muốn kinh động bất kỳ ai, lặng lẽ xử trí nhà đầu đó, thì ai sẽ biết do ngài làm chứ? Đã không đuổi nhà nhà ra khỏi phủ thì thôi, đằng này ngài tốn công sức tặng ả cho Tứ Di Nương. Hành động của ngài không thể không khiến người khác nảy sinh suy nghĩ. Lý Thị nửa phần cũng không tin tưởng lời giải thích của Vân Lãnh Ca. Mánh khóe của nhị Di Nương ác độc như vậy mà cũng không động được tới người trong tay nàng. Sự kiện vu cổ lần trước, Vân Lãnh Ca trở tay dễ dàng như vậy, một nước cờ sao đánh bại nhị Di Nương. Nếu không có nàng nhúng tay vào, đánh chết Lý Thị cũng không tin. Tam Di Nương xem trọng ta rồi, ở nhà cao cửa rộng, ai mà không có vài phần bản lãnh chứ. Ta chưa bao giờ chủ động gây chuyện, có người trêu chọc nên ta mới bắt đầu phản kích thôi. Ta tặng nha nha cho Tứ Di Nương, thứ nhất muốn khiến phụ thân vui vẻ, thứ hai là trong lòng không muốn bị quấy rầy, có chút cáo giận đối với hành vi nàng hầu hạ ông mà thôi. Nhị tiểu thư, ngài là người thông minh, chúng ta là người sáng mắt không nói tiếng lóng. Lúc trước ngài đồng ý giúp tỳ thiếp đạt được quyền chưởng quản tướng phủ, hiện tại ngài qua cầu rút ván, trên đời này làm gì có đạo lý như vậy chứ? Lý Thị trong ngực tràn đầy tức giận, vừa nói vừa căm phẫn. Nói tới cùng, nàng ta vẫn không tin lý do thoái thác của Vân Lãnh Ca. Nàng ta vừa dứt lời, ánh mắt Vân Lãnh Ca lạnh băng quét tới, tức giận im bặt. Hay cho một Lý Ngọc Nhi, bản thân đội trắng thay đen, thật sự đã phát huy một cách thành thục rồi. Tam Di Nương, người đúng là một chút cũng không biết xấu hổ. Ta nhớ kỹ, lúc trước người giúp ta nói vài lời hữu ích, ta đồng ý giúp người lật đổ nhị Di Nương. Quyền chưởng quản rơi vào tay ai, còn phải xem xét năng lực của người. Hiện tại miệng lưỡi người thật lợi hại. Hóa ra, người tính ngồi trên đầu ta phải hay không? Tươi cười lạnh như băng, giọng điệu vô tình. Nói ta qua cầu rút ván sao? Giúp người trừ đi đối thủ nhiều năm, đấu tới một mất một còn như vậy, để người thuận bờm xuôi gió, tay chân không hề bị trói buộc chút nào, giờ ngược lại là lỗi của ta sao? Vậy người lại trách móc ta, ta tận lực hỗ trợ người, lại là phí sức chẳng thu được kết quả gì tốt, đây là cái đạo lý gì chứ? Nhị tiểu thư, tỳ thiếp chỉ là nhất thời tức giận, chúng ta cũng xem như cùng thuyền, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Tỳ thiếp đạt được quyền chưởng gia, không phải cũng có lợi cho ngài sao? Hậu viện đều do ta và ngài nắm trong tay, muốn làm gì còn không phải dễ như trở bàn tay sao chứ? Ngài liền phát từ bi, giúp tỳ thiếp lần này đi. Lý thị nhìn đôi mắt đẹp của Vân Lãnh Ca lóe ra sắc bén, suýt chút nữa bị nàng bắn thủng, đột nhiên nhớ tới sự lợi hại của nàng, hiện tại bản thân không phải đối thủ của nàng, cố nén lửa giận trong lòng, giọng điệu xoa dịu nói. Nhất thời nhịn nhục chịu đựng, đổi được một đời vinh hoa phú quý, chờ khi nàng ta hoàn toàn thâu tóm được tướng phủ, tới lúc đó Vân Lãnh Ca không phải mặc nàng tùy ý bóp nặng sao chứ? Vân Lãnh Ca thấy Tam Di Nương nhận lỗi, uy hiếp không thành lại dụ dỗ, chợt nghĩ tới lần trước Vân Bá Nghị không đối phó được cách làm của đại sư, hai người này trừ việc lấy thế đè người thì không có biện pháp nào khác. Vân Bá Nghị tốt xấu cũng là hữu tướng của một nước, quen cao cao tại thượng còn có thể hiểu được, còn Tam Di Nương chỉ là một tiểu thiếp, lại là tiểu thiếp vừa mới thi triển tài năng. Nàng ta rốt cuộc đang nghĩ gì mà cho rằng bản thân bị nàng ta mê hoặc chứ? Tam Di Nương, ta chỉ là một nữ tử, đến tuổi cập kê thì phải gả ra khỏi phủ. Tục ngữ nói, nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Sau khi tới nhà chồng, ta sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào tới tướng phủ. Ta không muốn tiếp tục tham gia vào tranh đấu của các người. Vẫn câu nói đó, không dựa vào người khác, tự mình đoạt được bằng năng lực của bản thân đi. Sắc mặt Vân Lãnh Ca nhạt nhẽo, trên người tỏ ra thêm vài phần uy nghiêm. Nhị tiểu thư, tỳ thiếp chỉ cầu ngài lần này, ngài thiện tâm giúp đỡ một lần thôi. Tam Di Nương thấy nàng không còn kiên trì, nhớ tới tướng già mỗi ngày đều sủng ái Trần Tố Lan như hoa như ngọc, còn có ả nhà nhà dụ dỗ quyến rũ tướng gia, trong lòng toát ra cảm giác nguy cơ thật lớn, khuôn mặt lo lắng nói, ngẩng đầu thấy Vân Lãnh Ca bất vi sở động, oán hận cắn chặt răng, cả giận nói, chẳng lẽ nhị tiểu thư muốn tỳ thiếp quỳ xuống cầu xin người sao? Dứt lời dường như chuẩn bị quỳ đạp xuống đất bằng bất cứ giá nào. Chết mũi Vân Lãnh Ca khẽ xì một tiếng, cử chỉ này có khác gì bọn vô lại đâu chứ. Nháy mắt với Ngâm Cầm, Ngâm Cầm hiểu ý, rất nhanh đi tới bên người Lý thị, hai tay giống như kiềm sắt giữ chặt cổ nàng ta, cưỡng chế không cho nàng quỳ xuống. Nhị tiểu thư, tỳ thiếp không cần mặt mũi như vậy, chẳng lẽ ý chí ngài sắt đá vậy sao chứ? Tứ Di Nương dãy dụa hồi lâu, nhà đầu kia không nhúc nhích, vẫn giữ chặt tay nàng, gương mặt đỏ lên, ngay cả nửa phần khí lực cũng đều sử dụng hết, oán hận liếc mắt trừng Ngâm Cầm, căm giận ngồi xuống. Ngâm Cầm thấy Lý thị ngồi xuống, lúc này mới buông lỏng tay, đi tới đứng bên cạnh Vân Lãnh Ca. Dựa vào người không bằng dựa vào bản thân. Người không rõ đạo lý này sao? Một mặt ỷ vào người khác, khó đảm bảo sau này sẽ không có người uy hiếp địa vị của người. Không lẽ người muốn ta giúp người cả đời sao? Ta không trông cậy vào tri ân đồ báo, đừng nên ngay cả lòng tốt của người khác cũng không nhìn thấy. Vân Lãnh Ca nói nửa ngày, hơi khát nước, bưng ly trà nhỏ trên bàn, khẽ nhấp một cái. Nghe ra ý chăm chọc của Vân Lãnh Ca, giả bộ uy khuất của Lý thị thoáng chốc tan biến. Từ đáy mắt phát ra ánh sáng âm ngoan, sắc mặt biến hóa không ngừng, đột nhiên bình tĩnh lại, có ý định khác. Nhị tiểu thư thật sự không ý định giúp tỳ thiếp sao? Thật muốn cùng ta mỗi người một ngã, không để ý tới nửa phần tình cảm ngày xưa sao? Ngài không sợ có ngài, ngài sẽ hối hận không thôi sao? Đối mặt với Tam Di Nương liên tục chất vấn, Vân Đỉnh Ca ngước mi mắt, trong lòng biết nàng ta đã tính toán muốn đối địch với mình, sợ là sau này không có đường cứu vãn, để ly trà xuống rồi nói. Mọi việc không thẹn với lương tâm, đã tới giờ rồi, ta nên đi phúc thọ đường thỉnh an thôi. Theo câu trả lời mơ hồ của Vân Đỉnh Ca, Lý thị biết nàng dự tính không muốn giúp mình, ánh mắt oán độc, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Lát ống tay áo rộng thùng thình, sắc mặt mưa dầm dày đặc, rời khỏi Liên Đảnh Uyển. Tiểu thư, Ngâm Cầm lo lắng nói. Không sao, Lý thị không thể khiến ta sợ hãi, đi tới chỗ tổ mẫu thôi. Vân Lãnh Ca không hứng thú lắm, kìm nén ánh mắt buồn ngủ, đứng dậy nói. Đến phút thọ đường, tứ di nương vừa vặn đang ở đây, Vân Lãnh Ca hành lễ thỉnh an, lại nhạy cảm cảm thấy giọng nói lão phu nhân có chút không vui. Tổ mẫu, hôm nay cháu gái tới thỉnh an với ngài. Hốc mắt Vân Lãnh Ca ửng đỏ, dứt lời cũng đã quỳ rạp xuống đất, khóc thút thít, nghẹn ngào, nói xin lỗi. Người đứa nhỏ này lại không làm sai chuyện gì. Vân ma ma, mau đỡ nhị tiểu thư đứng lên đi. Lão phu nhân oán trách nói, dặn dò Vân ma ma đỡ nàng ngồi xuống. Tổ mẫu, nếu không phải do cháu gái hẹp hòi tính tình phát tác, cũng sẽ không hiểu chuyện, lưu lại nha nha như vậy. Không ngờ nàng ta... Nói tới đó, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn Vân Lãnh Ca hiện lên một tầng đỏ ửng, ngập ngừng một hồi. Lãnh Ca cũng biết rồi sao? Lão phu nhân kinh ngạc một chút, hỏi lại nàng. Sáng sớm, Tam Di Nương tới, nói cho cháu biết tin tức này. Sau khi cháu gái nghe được, vừa tức vừa giận, nghĩ rằng là do lỗi của bản thân mới có thể như thế này, liền tới chỗ tổ mẫu nhận lỗi. Đôi mắt sáng của Vân Lãnh Ca ngập nước, chứa 4 phần xin lỗi, 3 phần ủy khuất. Tổ mẫu không trách con còn nhỏ, không hiểu được lòng người hiểm ác. Ánh mắt lão phu nhân nhu hòa nhìn Vân Lãnh Ca, từ từ thở dài. Tính tình Lãnh Ca đơn thuần, biết rất ít chuyện đối nhân xử thế. Lợi nha hoàng thấy người sang bắt quan làm họ, biện pháp hạ tiện rất nhiều. Cho dù nha nha không bị đưa tới Thành Phong Uyển, sớm hay muộn gì cũng hành động như vậy. Cảm tạ tổ mẫu. Vân Lãnh Ca cảm kích nói. Ngay sau đó ánh mắt oán hận quét về phía tứ di nương đang trầm mặt không nói, sắc mặt trầm xuống. Tứ di nương, phiền ngươi lần sau quản cho tốt nha hoàng trong viện mình đi, tránh cho xảy ra chuyện rồi lại làm tổ mẫu lo lắng. Trên gương mặt xinh đẹp của tứ di nương hiện ra một chút luống cuống, giống như nay con bị hoảng sợ, lắp bắp nói. Nhị tiểu thư, đều là do tỳ thiếp quản giáo không nghiêm, nhất thời không để ý, để nhà nhà thừa cơ, xin lão phu nhân trách phạt tỳ thiếp. Từ đầu khi vừa bước vào, thái độ lão phu nhân đã không nóng không lạnh, vừa lúc có thể mượn cơ hội nhị tiểu thư giả vờ gây khó dễ, chủ động thừa nhận sai lầm, khiến lão phu nhân ấn tượng nàng ta tính tình yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Cũng không trách người. Ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, tiểu nhân ngày đêm hầu hạ bên người người, điều này không thể tránh khỏi có sơ sót. Lão phu nhân nhìn thoáng qua nét mặt kích động luống cuống của Trần Tố Lan, giọng nói trì hoãn, khó trách mấy năm nay nàng ta vẫn làm tổ trong góc phủ, không nóng không lạnh như vậy, không có chút tính tình đề phòng người khác, cho dù hiện tại được sủng ái cũng không thay đổi bao nhiêu, trong phủ chủ tử nào mà không hung hăng bắt chẹt nha đầu hầu hạ chứ. Không để nha hoàng có bất kỳ cơ hội nào bò lên giường chủ, nhưng mà cái đầu nàng ta không dùng được, muốn tự mình săn sóc cũng không cần tự thân đi bưng canh an thần, hiện tại thì hay rồi, mất cả chì lẫn chài. Chẳng trách nghe người ta nói di nương quá mức nhu nhược, là một vị chủ tử tính tình tốt nhất trong phủ, nhưng dù sao nha hoàng cũng là nô tài, lúc vui mừng họ sẽ nhớ tới ngươi sao? Vân Lãnh Ca nắm được tâm tư của lão phu nhân, trong lời nói từng câu từng chữ đều có ý khinh thường, vợ trách tứ di nương, kỳ thật không dấu vết, làm lão phu nhân thấy được ưu điểm của nàng ta. Một chủ tử tính tình tốt, thủ đoạn kém, vừa vặn là người mà lão phu nhân tâm tâm niệm niệm muốn tìm. Bà đã lớn tuổi, hết ngày này tới ngày khác làm việc vất vả, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Vả lại, dù sao bà cũng không phải chủ mẫu, trong thời gian ngắn nắm giữ hậu viện, còn nói qua được. Nếu chiếm cứ quyền dưỡng gia thời gian lâu như vậy, chắc chắn gặp chỉ trích. Trong phủ, nhị di nương xem như phế, hiện tại người có tư cách cùng lão phu nhân nắm giữ đại quyền, đơn giản chính là Lý Thị Ngọc Nhi cùng Trần Thị Tố Lan. Thời điểm Lý Ngọc Nhi sống dưới trướng nhị di nương, cẩn thận dè dặt, mọi chuyện thận trọng. Nếu lúc nhị di nương ngã xuống, nàng ta có thể không nóng không vội, giữ vững khí độ thắng không kêu, bại không nản, đợi một thời gian địa vị cao nhất bên trong phủ sẽ là nàng ta. Dục tốc bất đạt, Lý Thị thầm nghĩ sốt ruột, muốn tranh đoạt sủng ái của Vân Bá Nghị, làm cho lão phu nhân vui, lại không nghĩ rằng nàng ta trước sau tương phản lớn như vậy đã khiến lão phu nhân sinh lòng nghi ngờ, nghi kỵ đủ điều. Vâng, nhị tiểu thư nói rất đúng, tỳ thiếp sau này nhất định sẽ không sơ sẩy, chăm chỉ trông coi. Trần Tố Lan sao có thể không hiểu rõ lời nói Vân Lãnh Ca, lúc này kinh sợ dập đầu nói: được rồi, người đứng lên đi, người cũng là chủ tử, không có chuyện gì thì không nên dập đầu nhận sai. Đáy mắt lão phu nhân hơi lóe xẹt qua một tia hài lòng. Trần Tố Lan đứng lên run rẩy ngồi xuống, rũ mắt xuống, ánh mắt lướt qua nhìn Vân Lãnh Ca đối diện bình chân như vậy. Vân Lãnh Ca trừng mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng cười: sáng sớm bá nghị nói với ta chuyện này, bên trong phủ thầy thiếp không nhiều lắm, nếu nhà nhà được con ta coi trọng liền nâng lên làm di nương đi. Lão phu nhân thản nhiên nói, khẩu âm một mạc nhưng không cho phép xen vào, hiển nhiên bà cùng Vân bá nghị đã đưa ra quyết định rồi. Vân Lãnh Ca nâng tay nhìn về phía lão phu nhân, trong lòng kinh ngạc, cái này có chút ngoài dự liệu của nàng. Chủ tử sủng hạnh một nha đầu nâng lên làm thông phòng cũng là ban ân lắm, hiện tại bỏ qua thông phòng trực tiếp thăng lên làm di nương. Vân bá nghị nhất thời có cảm giác mới mẻ, nguyện ý nâng đỡ nha nha, nhưng lão phu nhân cổ hủ từ trong xương, hơn nữa lần trước nha nha nói ra việc hãm hại đã phạm vào đại kỵ của bà, nàng cảm thấy thú vị rồi đây. Vân Lãnh Ca và tứ di nương cùng nhau đi trên con đường nhỏ bên ngoài phủ. Nhị tiểu thư, tỳ thiếp có nên nói tin tốt này cho vạn thị hay không? Nụ cười trên mặt Trần Tố Lan như thế nào cũng không ngừng được, giọng điệu sung sướng, thấp giọng hỏi. Mặc dù nhị di nương đã ngã, nhưng vẫn còn hậu viện nhiều năm giao thiệp, không có chúng ta, tin tức chưa hẳn sẽ không tới. Giọng nói Vân Lãnh Ca phát lạnh, có tác dụng an ủi lòng người. Trong lòng nàng biết nhị di nương tức quá lâu, vội vàng muốn đi xem cảnh tượng Vạn Phượng Ngô nổi giận tới thê thảm. Nhị tiểu thư, nếu khối thịt trong bụng vạn thị kia là nam hài thì đó chính là trưởng tử của tướng phủ, tướng già tuổi trung niên mới có con trai, mặc dù là thứ xuất nhất định vẫn xem như trân bảo, không chừng tướng già sẽ nể tình đứa bé này tha thứ cho nhị di nương. Nội tâm nóng ràng của tứ di nương ôn hòa xuống một cách kỳ lạ, chậm rãi nói ra vấn đề nàng đang lo lắng. Dùng thuật vu cổ nguyện rủa phụ thân cùng tổ mẫu, người cảm thấy đứa bé này sẽ được mọi người yêu thích sao? Tội vu cổ không phải có thể sơ lược đơn giản, một lịch sử bẩn thỉu nếu muốn hoàn toàn bỏ qua là điều không thể. Mặc dù vạn thị bị đưa đi, vướng mắc đó của lão phu nhân vẫn sẽ tồn tại, mà đứa bé nàng sinh ra mỗi ngày trước mặt tổ mẫu lắc lư cũng chính là luôn luôn nhắc nhở bà đã bị mẹ đẻ của đứa bé này nguyền rủa, thiếu chút nữa mất mạng rồi, tổ mẫu còn có thể thích nổi sao chứ? Vân Lãnh Ca liên tục bước đi nhẹ nhàng thanh thản, giọng nói nhỏ nhẹ giải thích phân tích lợi hại, ngày sau đó lập tức lại nhìn thoáng qua Trần Tố Lan đã bừng tỉnh đại ngộ. Khối thịt kia là nam hay nữ vẫn chưa biết, điều di nương phải làm chính là sớm mang thai đứa bé của phụ thân, mẫu bằng tử quý, những lời này không sai đâu. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Trần Tố Lan cứng lại, nghiêng đầu đánh giá lời nói Vân Lãnh Ca là thật hay giả, thấy trên mặt nàng không hề dối trá, chỉ có ý cười chân thành. Nhị tiểu thư, nếu tỳ thiếp sinh hại đứa bé, ngài sẽ không tức giận chứ? Vân Lãnh Ca bật cười, lắc đầu một cái, ánh mắt hàm chứa ý cười nhợt nhạt. Lời này ta không biết đã nói với người khác bao nhiêu lần, dù sao nữ nhi gia vẫn sẽ gả ra ngoài, nếu như người thật sự sinh hạ trưởng tử cho tướng phủ, đối với ta cũng không có nửa phần xung đột, ta tức giận làm cái gì chứ? Đây chính là điểm bất đồng giữa Trần Tố Lan và Lý Ngọc Nhi. Lý Ngọc Nhi thích đặt mọi việc ở trong lòng, tự mình liều lĩnh suy đoán, sau đó buồn cười tạo ra một đáp án tự mình cho là đúng, thẳng thắn hỏi luôn là tốt hơn so với hành vi ngoài mặt ngầm thừa nhận nhưng lén đâm sau lưng. Trước mắt xem ra tứ di nương chính xác là một đối tượng hợp tác rất tốt. Nàng hiểu được phải nắm chắc rộng lượng, biết đúng mực, tiến lùi cũng rất thỏa đáng, cho tới nay tính tình vẫn xem như không tệ. Nhị tiểu thư dự tính khi nào thì bắt đầu dùng nha nha? Tứ di nương nghe xong trên mặt có chút ngượng ngùng, thầm mắng mình lòng dạ tiểu nhân. Nàng còn cần ta bắt đầu dùng sao chứ? Người chờ xem, nàng ta thích nhảy lên nhảy xuống như vậy,

Những ngày qua bên trong phủ có động tĩnh gì hay không? Để hộp quà sang một bên, Vân Lãnh Ca hỏi Ngâm Cầm. Tứ Di Nương truyền tin tức nói, mấy ngày nay Tam Di Nương rất thường xuyên qua lại Thanh Phong Uyển, từng câu từng chữ đều hy vọng có thể cùng nhau liên thủ đối phó với tiểu thư. Còn Nha Nha? Không đúng, phải là Ngũ Di Nương. Gần đây rất xuân phong đắc ý, mấy ngày nay phần lớn hữu tướng cũng chỉ nghỉ ở quan thư uyển của nàng. Bên trong phủ, hạ nhân đều đang sôi nổi nghị luận, nói Ngũ Di Nương là cá chép hóa rồng, bây giờ là chủ tử được sủng ái nhất hậu viện. Nhà đầu nịnh hót điếm không hết, cổng và sân quan thư uyển náo nhiệt tới nỗi có thể so với chợ được rồi. Ngâm Cầm suy nghĩ một chút rồi nói, còn Nhị Di Nương thì sao? Vân Lãnh Ca thú vị, nhếch mày thật cao, rất có hứng thú hỏi. Nàng sẽ không gây ra chút chuyện gì chứ? Quan thư uyển, quan thư cư tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Vân Bá Nghị thật sự bị Nha Nha mê hoặc sao chứ? Trần Tố Lan quốc sắc thiên hương, Lý Ngọc Nhi thật lòng thật dạ yêu thích cũng bị ông ném ra sau đầu. Vân Lãnh Ca cũng coi như có thể hiểu được 89/10 tâm tư của người phụ thân này, nhưng hành động lần này cũng không giống như cách ông vẫn hay làm. Ngầm Cầm lắc đầu không hiểu nói, tiểu thư, có phải Nhị Di Nương đã cam chịu rồi hay không? Dù sao bây giờ nàng ta đã quay cuồng đứng lên không nổi, không bằng yên lành dưỡng thai mới là đúng lẽ. Vân Lãnh Ca giơ tay đè cái gái ê ẩm, cười nhạt mở miệng, Nhị Di Nương thế nhưng là một mãnh hổ, mặc dù đã bị nhổ sạch hàm răng bén nhọn nhưng khí thế vẫn còn, cuộc sống đã quen thói độc bá xâm lâm chi vương, chợt thay đổi nhanh chóng như vậy, có thể chấp nhận một mình ở Am Nico cùng Phật Tổ cả đời làm bạn thanh đăng, trải qua những ngày thê thảm sao chứ? Tiểu thư, ý của người là nàng ta còn có hậu chiêu sao? Ngâm Cầm đi tới giúp tiểu thư xoa bóp vai rồi hỏi. Trước kia nàng ta xuôi gió xuôi nước, được người nịnh nọt nhiều, lòng cảnh giác phòng bị cũng yếu đi rất nhiều, trải qua lần này không chỉ bị hủy diệt đả kích, đầu óc cũng tỉnh táo. Bây giờ nàng ta chuẩn bị, đã không lên tiếng thì thôi, đã gái thì ai nấy cũng phải kinh ngạc, chắc chắn đang vụng trộm nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị thời cơ cho chúng ta một sát chiều đây. Vân Lãnh Ca hướng mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn hoa cỏ trong sân oanh oanh lục lục. Ngầm Thư đang cầm một cái cuốc đào thuốc nhỏ, xới đất tưới nước cho những dược thảo kia. Mình thường dậy tránh, tiểu thư, người phải cẩn thận hơn đấy. Ngầm Cầm mím môi nói, muốn hạ độc thủ trên người ta, thời cơ động thủ tốt nhất đã là lần kia rồi. Nếu Nhị Di Nương thật sự tới, ta sẽ cho nàng ta một kinh hỷ lớn. Ngộ nhỡ ngay cả chỗ nàng ta dung thân như Am Nico cũng không có, cũng không thể trách ta âm ngoan thủ lạc được rồi. Đáy mắt Vân Lãnh Ca thoáng qua ánh sáng lạnh, khẽ hừ một tiếng, gương mặt đột nhiên đổi thành dáng vẻ nói cười thản nhiên, cười nói, hôm nay còn có khách quý tới cửa, Ngâm Cầm đi pha trà đi. Ngâm Cầm theo ánh mắt tiểu thư nhìn lại, cách ăn mặc của Vân Thu Ca hoàn toàn đổi mới, mặc áo ngân vân thiêu trăm điệp quần thiêu hoa, trên tóc đang cài một cây trăm hồ điệp nhiều màu lắc lư dưới ánh mặt trời, xa xa liền lóe kim quang. Ngầm Cầm có chút không chịu nổi ánh sáng chói mắt ngẫu nhiên thoảng qua, cười nhạo nói, nhìn bộ dáng kia, đầu đầy châu ngọc, hận không thể đeo đầy kim sức trên đầu, nàng không sợ làm mù mắt người khác hay sao chứ? Vân Lãnh Ca bật cười, khoát tay bảo Ngâm Cầm dừng giúp nàng xoa bóp bả vai, xoay người đoan trang ngồi ở trên nhuyễn tháp. Tiểu thư, tứ tiểu thư cầu kiến ạ. Vận Nhi đi vào bẩm báo. Cho nàng vào đi. Vân Lãnh Ca gật đầu. Tam tỷ. Toàn thân Vân Thu Ca có mùi son phấn, ưu nhã vào cửa hành lễ. Tứ muội, có chuyện tìm ta sao? Vân Lãnh Ca cười cười, không vòng vèo, trực tiếp nói, nàng và Lý Ngọc Nhi đã hoàn toàn vạch rõ giới hạn, hiện tại Vân Thu Ca tới, tính toán điều gì, nàng rất rõ ràng. Nhìn gương mặt nàng ta nở nụ cười ngọt ngào, Vân Lãnh Ca đột nhiên tò mò, vì sao da mặt của nàng ta dày như vậy chứ? Sắp tới chính là đại thọ 60 của ông ngoại, không biết Tam tỷ đã chuẩn bị lễ thọ hay chưa? Ánh mắt Vân Thu Ca hàm chứa triêu tức, đánh giá nàng. Tạ tướng tại vị nhiều năm, danh vọng quyền thế hữu tướng phủ đều không thể so sánh được. Quan viên đi tham gia thọ yến đều có địa vị cao quý hoặc là trụ cột vững vàng trong triều. Bái thiếp đã sớm được người đưa tới phủ, tên trên bái thiếp trừ lão phu nhân tướng gia cũng chỉ có mỗi Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca là ngoại tôn nữ ruột thịt của tạ tướng, còn không phải chỉ một câu nói là có thể dẫn thêm người tới thọ yến sao chứ? Nếu giữa các nàng vẫn là mối quan hệ hài hòa như trước, Vân Thu Ca đã sớm tới đây năn nỉ. Nhưng ít ngày trước, mẫu thần nói cho nàng biết, các nàng cùng Vân Lãnh Ca đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Mẹ con tất nhiên đồng lòng, nàng ta cũng không chút do dự, biến Vân Lãnh Ca trở thành địch nhân cho thống khoái. Nhưng nàng ta thật sự không nhịn được sự hấp dẫn của thọ yến, vẫn cố ưỡn ngực nghiêm mặt tới cầu xin một lần. Không nhọc tứ muội lo lắng, đương nhiên đã chuẩn bị tốt rồi. Vân Lãnh Ca thật sự chán ghét loại người ngươi tới ta đi thử thăm dò này, sắc mặt lạnh tanh, vẻ mặt không hoan nghênh, giọng lạnh khí. Vân Thu Ca mặc dù pháp lối nông cạn, nhưng trên mặt Vân Lãnh Ca âm trầm, ra lệnh đuổi khách rõ ràng như thế, nàng ta sao lại không nhìn ra. Nụ cười lấy lòng treo nửa ngày nhất thời biến mất, ánh mắt u ám cát cao chăm chú nhìn nàng, tự như đang tố cáo nàng ác độc không nể mặt. Vân Thu Ca đoán được Vân Lãnh Ca có lẽ sẽ nhã nhặn từ chối, thậm chí có thể động một tí là lớn tiếng chỉ trích. Mặc kệ là loại nào, mình cũng có biện pháp đối phó. Nhưng trăm triệu lần không ngờ nàng lại vô tình như vậy, phun ra một cái đinh mềm cho nàng đụng vào. Nói không, lại cũng không tìm được khe hở nào để mở miệng cầu xin nàng. Ta còn phải chuẩn bị lễ thọ cho ông ngoại, không có thời gian tiếp đón tứ muội rồi. Vân Lãnh Ca liếc thấy Vân Thu Ca trừng mắt nhìn mình, chỉ cảm thấy bị trừng nhiều hơn thôi, hiện tại không có chút cảm giác gì nữa, hoàn toàn miễn dịch rồi. Tam tỷ, người sẽ hối hận. Vân Thu Ca cười lạnh, tức giận rời khỏi. Mẹ nào con nấy, Vân Lãnh Ca cảm khái thật lâu, quan hệ huyết thống đúng là không chỉ nói suông, lời nói uy hiếp của hai mẹ con này đều giống nhau như đúc, thật sự khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Ngâm cầm. Vân Lãnh Ca nhỏ giọng bên tai phân phó một phen, hiểu rõ gật đầu một cái, Ngâm Cầm cười ra khỏi nội thất. Mộ Dung Vương phủ, Xích Ngôn và Xích Ngữ canh giữ ở ngoài thư phòng bàn luận xôn xao. Đêm khuya yên tĩnh, vốn là vương phủ lạnh tanh, không có ai tức giận lại càng thêm yên tĩnh, ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được tiếng. Ở trong ám thất, Xích Ngôn gần như đã bị bóc một lớp da, xem như trở về an toàn, tiếp tục tận chức tận trách trong chừng Mộ Dung Diệp. Xích Ngôn ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn treo trên bầu trời tản ra tia sáng. Đêm đã khuya, chủ tử còn ở thư phòng, gần đây có rất nhiều công sự cần xử lý sao chứ? Nhưng vườn xa bên kia gió im sóng lặng, biên cương cũng rất an ổn, kinh đô cũng không còn xảy ra chuyện gì. Chủ tử càng được hoàng thượng miễn giá mỗi ngày lâm triều, cũng không tới mức mỗi ngày đều bận tới lúc gà gáy sáng mới đi nghỉ ngơi chứ. Xích Ngôn nhỏ giọng hỏi. Ngữ, người biết mỗi ngày chủ tử bận rộn gì hay không? Nghe vậy, Xích Ngữ quay đầu liếc hắn một cái, lời nói chính nghĩa trả lời. Chủ tử chính là chủ tử, điều ta có thể làm phải làm tốt chức trách của hộ vệ, việc không liên quan tới mình người bớt quản đi. Mới thoát ra khỏi cuộc sống trong ám thất một ngày như một năm cách đây không lâu, Xích Ngữ quyết định chú ý về sau, nhất định phải ít nói làm nhiều. Người không tò mò sao? Chủ tử rõ ràng rất rảnh rỗi, nhưng hơn nửa tháng này mỗi ngày cũng chỉ sống ở thư phòng, thuộc hạ như chúng ta đây nhất định phải ân cần hỏi hàng mới đúng chứ. Xích Ngôn càng suy nghĩ càng thấy trong đó nhất định có mờ ám, không nhịn được muốn đem suy đoán của bản thân chia sẻ với Xích Ngữ cùng nhau phân tích một chút. Không tò mò, Xích Ngữ trả lời rất lạnh nhạt. Người chẳng lẽ người không quan tâm chủ tử một chút sao? Chủ tử bị thua thiệt đối với người không là gì sao? Người thật sự không xứng đáng với sự coi trọng của chủ tử. Xích Ngôn cắn răng nói. Đừng có dùng phép khích tướng, lạc hậu rồi, không có gì mới mẻ cả. Xích Ngữ hung hăng liếc hắn một cái. Xích Ngôn gãi gãi đầu, chiêu này đối với hắn không phải lần nào cũng đúng sao, vì sao hôm nay lại không có tác dụng? Chỉ là để chứng minh ta trung thành với chủ tử. Nói cho người một chút thôi đấy. Xích Ngữ ngu ngơ cười. Tài Xích Ngôn đang vòi đầu cứng đờ, tim vui lên, thật là không có cố khí, cũng biết chiêu này rất hữu dụng. Ngày sau đó cũng không thừa nước đục thả câu, thần bí nói. Ngày đó, chủ tử nghe được Ngũ hoàng tử giống như có ý muốn cưới Vân Nhị tiểu thư. Người không nhìn thấy đâu. Lúc ấy, mặt chủ tử liền tối sầm, cho nên ta đoán, khẳng định lần này, chủ tử cũng có liên quan với Vân Nhị tiểu thư rồi. Nội bộ Đông Dương quốc, lẫn triều đình đại sự, nhỏ như lông gà vỏ tỏi, sao có thể lừa gạt qua mặt chủ tử? Ngũ hoàng tử muốn mượn Vân Nhị tiểu thư để đạt được sự trợ giúp của Hải phủ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Chủ tử để ý có gì ghê gớm chứ? Xích Ngữ xem thường rồi nói. Người thì biết cái gì? Nếu như chỉ đơn giản như vậy, ta đương nhiên sẽ không phỏng đoán lung tung rồi. Xích Ngữ trợn to hai mắt, đáy mắt đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng, đẩy sát vào tai Xích Ngôn, nhỏ giọng nói. Mặt đen của chủ tử ngày đó, ta vốn muốn đi ám thất lãnh phạt, nhưng ta lười, muốn nghỉ ngơi một phen, rồi ngày thứ hai lại đi. Buổi tối đi tiểu đêm thì ta nhìn thấy chủ tử dùng khinh công ra khỏi phủ, liền len lén đuổi theo đuôi của chủ tử. Sau đó, còn chưa dứt lời, liền bị Xích Ngữ vội vàng cắt đứt. Người lại dám đi theo sau lưng của chủ tử, không muốn sống nữa sao? Xích Ngôn đang nói tới chỗ kích động, hai mắt đều phát sáng, lời nói hắn bị đánh gãy, không nhịn được, nhỏ giọng nói. Người đừng ầm ĩ, bộ dáng chủ tử giống như âu sầu, nên không phát hiện ra ta. Ta đi theo một đường, phát hiện chủ tử đi khuê phòng của Vân Nhị tiểu thư đấy. Mấy từ cuối cùng, lời của Xích Ngôn cũng kích động khẽ rung lên. Cái gì? Xích Ngữ không thể bình tĩnh nổi, nhỏ giọng nói. Người nói thật sao? Chủ tử võ công cao cường, nội lực thâm hậu, Đông Dương không ai bì nổi, nhưng ngay cả Xích Ngôn theo dõi cũng không phát hiện. Cái này biểu thị điều gì chứ? Thiên chân vạn xác. Xích Ngôn khẳng định gật đầu một cái, ngược lại tiếp tục phân tích. Chủ tử chưa từng để tâm tới bất kỳ một cô gái nào, nhưng hắn cự tuyệt Vân Nhị tiểu thư, đêm tối chuồn im vào khuê phòng của nữ tử. Không thể không nói, phương thức chủ tử thích nữ nhân thật đúng là có phong cách riêng. Nói không chừng Vân Nhị tiểu thư cho rằng chủ tử là hái hoa tạc đấy. Bạn thế tử lại không biết, ta còn có danh xưng đặc biệt này. Vân Lãnh Ca thì bạn thế tử không rõ lắm, nhưng người khác đối với các người ta nhận thức rất rõ ràng. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, ngay sau đó lên giọng. Ám nhất, ám nhị, đưa Xích Ngôn Xích Ngữ đi thanh lâu, niêm phong huyệt đạo của bọn hắn, phải chờ đủ 3 ngày rồi mới có thể trở về. Xích Ngôn Xích Ngữ cứng ngắc quay người, nhìn thấy tử nghiêng người dựa vào khung cửa bên cạnh, tùy ý cười ta. Lời cầu xin tha thứ còn ở khóe miệng, đột nhiên cảm thấy thân thể nhà bẩn, trong nháy mắt cảnh tượng xung quanh đều biến đổi. Mộ Dung Diệp nghe tiếng lá cây khẽ vang lên xào xạc, đôi tay ôm ngực, ánh sáng trong con ngươi xẹt qua một chút nhớ nhung. Giờ tốt, hai khác, Vân Lãnh Ca thanh thản cắn hạt dưa, câu được câu không, nói chuyện phím cùng Ngân Cầm, Ngâm Thư. Tiểu thư, Lục Ý muốn cầu kiến ngài. Vận Nhi đi vào, bẩm báo. Cho vào đi. Lông mày Vân Lãnh Ca nhăn nhẹ. Lục Ý sao? Là ai? Ngẫm lại một hồi mới nhớ tới, chính là nha đầu đã đụng vào nàng, sao lại được nàng phóng thích, nàng còn khen tên này rất hay nữa. Nô tỳ bái kiến Nhị tiểu thư. Lục Ý cúi đầu hành lễ. Có chuyện gì sao? Cứ nói thẳng đi. Vân Lãnh Ca nhìn nàng một cái, một tháng không thấy, gương mặt Lục Ý vốn có phần thùy mị nhưng đã hoàn toàn biến mất, xanh xao vàng vọt, xương gò má cũng nổi lên thật cao, đôi môi đỏ thắm trở nên giống như vỏ cây khô héo. Nô tỳ muốn báo cho Nhị tiểu thư một tin tức lớn quan trọng. Ánh mắt ảm đạm không ánh sáng của Lục Ý rối lên dãy dụa, cuối cùng hóa thành một vẻ quyết tuyệt. Vân Lãnh Ca ừ một tiếng, chờ đợi đoạn sau của nàng. Nhị di nương cùng tam di nương thương lượng, tạm thời hợp lại muốn hại ngài. Họ quyết tâm tối nay lập tức động thủ. Trên người Lục Ý đều là không khí trầm lặng. Sau đó thì sao? Đáy mắt đen của Vân Lãnh Ca óng ánh trong suốt, thoáng hiện lên chút gì đó, nhàn nhạt nói. Là biện pháp gì? Nhị tiểu thư, có phải đưa lão phu nhân một đôi vòng tay hay không ạ? Đúng, mấy ngày trước đây quả thật đã đưa qua. Vân Lãnh Ca gật đầu. Trong sân của ngài có phải có một nha hoàn gọi là Thủy Lục hay không, là thân tín của nhị tiểu thư? Không sai, là nhị đẳng nha hoàn, qua ít ngày sẽ được nâng lên đậm nhất đẳng. Vân Lãnh Ca nhận lấy khăn ngâm thư đưa tới, xoa xoa hạt bụi chưa dính trên tay, nâng mí mắt. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì chứ? Thủy Lục đã bị tam di nương mua chuộc, nàng đã động tay động chân bên trong vòng tay rồi. Lục Ý cúi đầu rồi nói. Ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Thủy Lục là nha đầu của ta, mà ngươi là người của nhị di nương. Vân Lãnh Ca nói một cách rõ ràng mà không chút thay đổi, làm cho người ta nửa phần cũng không tìm ra suy nghĩ trong lòng nàng. Nhị tiểu thư không so đo sai lầm của nô tỳ, còn phát thiện tâm thả nô tỳ rời đi. Nô tỳ cảm kích trong lòng. Kể từ ngày nô tỳ trở lại viện của nhị di nương, nàng ta thấy nô tỳ bình yên vô sự trở lại, cho là đã phản bội nàng ta. Nô tỳ bị nàng ta đày đi trong sân, làm những chuyện nặng nhọc, bẩn thỉu nhất. Cuộc sống như thế trôi qua vốn không phải của con người. Tối nay nô tỳ tình cờ nghe tam di nương đuổi hết hạ nhân lui xuống, đi tới Tích Ngộ Uyển. Không cẩn thận nghe được những lời đó. Dưới sự kinh hãi, nô tỳ cảm thấy rốt cuộc có cơ hội báo đáp ngài rồi. Lục Ý đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chứa đựng chân thành cùng ân cần. Vậy ngươi nói, các nàng đã động tay động chân thế nào? Ta cũng chuẩn bị cho tốt. Vân Lãnh Ca cười khẽ một tiếng, có ý tán thưởng nói. Nhà hoàng biết tri ân đồ báo, rất tốt. Tiểu thư, người thật sự tin lời hồ đồ của nhà đầu này sao chứ? Ngâm Cầm nhìn mặt Lục Ý tươi cười, cầm phần thưởng rời khỏi nội thất, không hiểu hỏi. Tại sao lại không tin chứ? Vân Lãnh Ca yên lặng chốc lát, giọng nói nhạt nhẽo, mang theo một chút đông lạnh. Đêm khuya, Vân Lãnh Ca một thân quần áo tinh tế đầy đủ, mái tóc đen nhánh không rối loạn, chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc búi lên, khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện. Tiểu thư, Vân Mama tới bẩm báo, nói thai khí của nhị di nương có chút không ổn, xin ngài mang theo Ngâm Thư đi Tích Ngộ Uyển chẩn bệnh cho nàng ta. Ngâm Cầm vừa nhanh chóng thắp nến sáng lên vừa nói. Vân Lãnh Ca vén màn che, mặc xong giày thiêu, vuốt nếp nhăn trên xiêm áo, phân phó Ngâm Cầm và người trong viện an tâm chờ tin tức. Nàng đứng dậy kêu Ngâm Thư chạy tới viện của nhị di nương. Mới vừa đi tới gần Tích Ngộ Uyển, nhìn thấy Trần Tố Lan mặc la quần có chút xốc xếch được nha hoàn dìu tới cửa viện, ánh mắt nhìn xung quanh rõ ràng là đang đợi nàng. Thấy Vân Lãnh Ca liền bước nhanh tới lên trước, sắc mặt tứ di nương nhanh chóng thoáng qua vui mừng, nhỏ giọng bên tai nàng nói một phen. Nghe xong, Vân Lãnh Ca liếc thấy vẻ mặt nàng có chút bất an, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, chậm rãi hiện lên nụ cười vui thích cực kỳ nhạt. Thấy nét mặt nhị tiểu thư trấn định như vậy, trên khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn không thấy chút hoảng hốt nào, Trần Tố Lan lập tức ổn định tinh thần, tâm đang treo cao chậm rãi buông xuống. Không cần phải lo lắng. Vân Lãnh Ca khẽ nâng môi, mỉm cười, an ủi nói. Hai người đi vào viện, đi tới nội thất, lão phu nhân cùng Vân Bá Nghị đang ngồi trên ghế thái sư uống trà, không nói tiếng nào. Nhị di nương cong người, khuôn mặt vặn vẹo, trên trán toát ra mồ hôi lạnh cỡ hạt đậu, trong miệng gào thét rất thê lương, giống như một con sói bị thương ở trên giường lăn lộn không ngừng. Tay kia che bụng cách lớp y phục, móng tay càng thêm khảm vào thật sâu trong da thịt. Liễu Mama cau mày, cầm lấy cái khăn nóng ẩm ướt ngồi trước giường, vừa thay nhị di nương lau mồ hôi trên trán vừa an ủi. Di nương, phủ y lập tức sẽ tới, ngài tạm thời chịu đựng một chút. Gặp qua tổ mẫu, phụ thân. Vân Lãnh Ca cùng Trần Tố Lan vén rèm hành lễ, không chút dấu vết quan sát vẻ mặt của hai người. Vẻ mặt lão phu nhân không kiên nhẫn, ước gì chuyện này sớm kết thúc một chút. Cũng đúng, lão phu nhân thạo nhất là giả nhân giả nghĩa, bất luận là chuyện của kẻ nào cũng không quan trọng bằng an nguy của bà. Nhị di nương dùng vu cổ nguyền rủa bà chịu tới Tích Ngô Uyển là đã nể mặt Vân Bá Nghị lắm rồi. Vẻ mặt Vân Bá Nghị xem như bình tĩnh, nhưng dư quang nơi khóe mắt không ngừng quét về phía nhị di nương, tay cầm tách trà nổi đầy gân xanh, cũng có thể thấy được nội tâm ông nhất định là sóng lớn mãnh liệt, phập phồng lợi hại. Lão phu nhân thấy Lãnh Ca tới, trên mặt lộ ra nụ cười không kiên nhẫn. Các người đã tới rồi, nhanh ngồi xuống đi. Vân Lãnh Ca cùng Trần Tố Lan ngồi xuống ghế đối diện hai người. Vân Lãnh Ca liếc mắt nhìn nhị di nương trên giường đau lăn qua lăn lại, quan tâm hỏi: Tổ mẫu, phủ y chưa tới sao? Nhị di nương hình như đang cực kỳ đau đớn rồi. Đã đi mời rồi, chắc cũng sắp tới. Nhà đầu biết y thuật bên cạnh cháu có đến hay không? Trước tiên thay nàng ta nhìn một chút là được. Trước kia cũng không phải không mang thai hài tử, sao thân thể còn như vậy? Hơi đụng một chút liền động thai khí rồi. Lão phu nhân giận tái mặt, ngay cả tục danh của nhị di nương cũng không muốn nhắc tới, lạnh lùng nói. Lời nói lão phu nhân nghe vô tâm, Vân Bá Nghị cũng nghe ra được, chỉ thấy ông theo lời lão phu nhân nhìn Vân Lãnh Ca cấp giọng nói: Lãnh Ca, nhà đầu kia đâu rồi? Đã dẫn tới rồi chứ? Vâng, có tới rồi ạ. Vân Lãnh Ca cau môi đáp, ngay sau đó khẽ đề cao giọng nói: Ngâm Thư, đi vào giúp nhìn xem nhị di nương nạn như thế nào rồi. Ngâm Thư đang canh giữ ở phòng ngoài, nghe tiểu thư gọi vội vàng vén rèm đi vào, hành lễ xong liền đi tới bên giường. Trên giường, nhị di nương cố hết sức khẽ mở mắt, hoảng hốt nhìn thấy một nha đầu đang ngồi bên cạnh người nàng, nắm cổ tay nàng, hai mắt lo lắng của Liễu Mama nhìn nàng ta, ánh mắt phủ sương mù một hồi. Nhị di nương đột nhiên nhận ra người nắm cổ tay nàng chính là đại nha hoàn Ngâm Thư bên cạnh Vân Đảnh Ca. Mắt tròn vạn phượng ngô dãy dụa, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng hồi hộp, không chút để ý bỗng truyền tới cơn đau tâm tê liệt phế. Cũng không biết hơi sức từ đâu tới, cả người dịch chuyển về bên trong giường, vừa kêu to: Người là do Vân Lãnh Ca phái tới hại ta đúng hay không? Biến đi ngay lập tức. Tài Ngâm Thư để lên mạch vạn phượng ngô bị đập phải bỏ ra, bất đắc dĩ lắc đầu, lẳng lặng quan sát nhị di nương tóc tai bù xù như chim sợ ná, sắc mặt tái nhợt dường như không nhìn thấy một chút huyết sắc, đôi môi khô héo như vỏ cây sắp nứt. Bỗng nhiên phát hiện hạ thân nàng ta thậm chí có vết máu, trong lòng Ngâm Thư trầm xuống, liền vội vàng xoay người bẩm báo: Lão phu nhân, tướng gia, nhị di nương đã thấy đỏ, đây là điềm báo đẻ non, nếu không kịp cứu chỉ sợ thai nhi sẽ khó giữ được. Ngâm Thư vừa dứt lời, Vân Bá Nghị đột nhiên đứng thẳng, sắc mặt lo âu nhất thời thay đổi, mặt mũi nặng nề, càng làm mất đi khí độ của bản thân, không để ý tới thể diện, quát lớn: Vậy ngươi còn không đi cứu Vượng Ngô, đứng lì ở đây làm cái gì chứ? Lão phu nhân thấy nhi tử mình vì một tiểu thiếp dùng vu cổ nguyền rủa mẹ con bà, sinh khí lớn như vậy, không vui liếc mắt nhìn Vân Bá Nghị một cái. Bá Nghị, an tâm một chút, chớ nóng nảy, nhắc nhở ông đừng quên thân phận của bản thân. Vân Bá Nghị bị lời nói hàm chứa ý lạnh của lão phu nhân kéo trở về, thấy bên trong phòng vẻ mặt mọi người nhìn ông đầy khác thường, ho khan một tiếng, giấu vẻ lúng túng không lên tiếng nữa. Liễu Mama tất nhiên hiểu được nguy hiểm trong này, phu nhân đã thấy đỏ, nếu tiếp tục tụt xuống, tiểu công tử trong bụng khẳng định là khó giữ. Nghĩ tới đây, Liễu Mama vội vàng tới gần bên cạnh nhị di nương, miệng dịu dàng an ủi nói: Di nương, phủ y còn chưa tới, nhà đầu này hiểu chút y thuật, người phải để cho nàng ta giúp ngài xem một chút, lão phu nhân cùng tướng gia đều ở đây, sẽ không có chuyện gì. Trước mặt mọi người, nhà đầu kia có cho mấy lá gan, nàng ta cũng không dám hạ độc thủ. Lúc này, Lý Ngọc Nhi dẫn theo Vân Thu Ca vén rèm đi vào, trước hết hai mắt nhìn quanh tình huống trong phòng, đôi mắt đẹp hơi lóe, khóe miệng càng gợi lên nụ cười tự đắc. Phủ y, mà vào xem một chút đi. Sắc mặt Lý Ngọc Nhi nóng nảy, không kịp hành lễ, vấn an nói. Sau lưng phủ y vội đi vào, sau khi thỉnh an lão phu nhân cùng Vân Bá Nghị, cũng không nhiều lời, trực tiếp cách màn che thay Vạn Phượng Ngô cẩn thận bắt mạch. Lão phu nhân, tướng gia, tỳ thiếp khi đi tới gặp được Vũ Y, liền cùng hắn đi tới nơi này. Sau khi Lý Ngọc Nhi cúi chào xong, liền giải thích nguyên do vì sao nàng xuất hiện cùng Vũ Y. Tam di nương, ngươi dù sao cũng là thiếp thất của phụ thân, Vũ Y là ngoại nam, ngươi lại có thể không để ý tới nam nữ cấm kỵ, cho phép hai người đồng hành. Hiểu nội tình sẽ biết ngươi có ý tốt, ngươi không biết nhìn thấy khó tránh khỏi sẽ nói ra điều xấu. Ngươi tính đặt mặt mũi của phụ thân ở đâu chứ? Huống chi tứ muội muội còn bên cạnh ngươi, nàng lại chưa xuất giá, ngươi sao có thể làm ảnh hưởng tới quê danh trong sạch của nữ nhi mình chứ? Vân Lãnh Ca cười chân thành tha thiết, khóe mắt quét Lý Ngọc Nhi lộ ra vẻ lạnh thấu xương. Dứt lời, Vân Bá Nghị trầm mặt, một di nương cùng ngoại nam đồng hành ở tướng phủ. Tuy nói phủ y làm thuê cho tướng phủ cũng coi là một nửa tướng phủ, nhưng cổ nhân nói thân tỷ đệ 7 tuổi cũng không ngồi cùng một bàn, huống chi thiếp thất của mình đi cùng một nam tử mà nàng ta vốn không quen. Nếu lời đồn đãi bị truyền ra ngoài, mặc dù hai người không có gì cũng sẽ bị dư luận nói thành có tội, vậy danh tiếng hộ tướng của ông thật sự bị hủy không còn gì rồi. Lãnh ca nói rất đúng, có lòng tốt nhưng làm chuyện sai lầm chính là hồ đồ hại người hại mình. Nam nữ thụ thụ bất thân, về sau chú ý một chút, đây là tướng phủ, quy củ tất nhiên phải nghiêm cẩn. Lão phu nhân cũng bất mãn, lạnh giọng nói. Dạ, tỳ thiếp biết sai rồi. Lý Ngọc Nhi ngoài miệng thành khẩn bày tỏ biết sai, trong mắt xẹt qua vẻ tức giận, trong lòng hận không thể tróc xương lóc thịt Vân Lãnh Ca. Vân Thu Ca không có làm bộ làm tịch như nương nàng, lại thấy Vân Lãnh Ca lên tiếng bôi nhọ danh tiết của nàng, trong nháy mắt đổi sắc mặt, ánh mắt phẫn nộ hung ác nhìn chằm chằm nàng, thiếu chút nữa trực tiếp tức giận chửi ầm, nhưng ngại lão phu nhân và Vân Bá Nghị còn bên cạnh không dám lỗ mãng làm càn. Lúc này sắc mặt Phủ Y nghiêm túc, thu tay chẩn mạch, nghiêm nghị nói: có thể nhị di nương dùng phải dược vật khiến sảy thai. Nặng nề thở dài, lắc đầu nói: dược tính đã vào cuốn rốn, tại hạ y thuật nông cạn, thai nhi sợ là không giữ được rồi. Vạn Phượng Ngô thống khổ kêu trên vang vọng cả phòng, nghe nói đứa nhỏ của nàng không giữ được, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, tất cả suy nghĩ đều đình chỉ, hai mắt biến thành màu đen, ngất xỉu ngay tại chỗ. Lý Ngọc Nhi cùng Vân Lãnh Ca liếc mắt nhìn nhau, vừa sướng khi người gặp họa, hả hê không lời nào có thể miêu tả nổi. Nhưng bên trong phòng, tâm tư mọi người đều đặt trên người nhị di nương, không chú ý tới hai người bọn họ. Lão phu nhân nghe được đứa bé không giữ được, vẻ mặt thật không có quá nhiều khổ sở, chỉ là con người trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Trên mặt Phân Bá Nghị đều là chán nản bi thương. Tuy nói Vạn Phượng Ngô làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy khiến ông rất tức giận, muốn một đao giết chết nàng giải hận, nhưng trẻ con vô tội, cốt nhục trong bụng nàng chính là máu mổ ruột của hắn. Đối với thai nhi còn chưa thành hình này, Vân Bá Nghị vẫn ôm một phần mong đợi. Hôm nay nhị di nương đã ăn những thứ gì rồi? Toàn bộ tra ra cho ta. Liễu mà mà, người tới nói đi. Mặt Vân Bá Nghị đỏ bừng, nói tới cuối cùng đã không nhịn được tức giận tràn ngập, không tự chủ mà rống lên. Liễu ma ma đã sớm lòng như lửa đốt, đang ấn nhân trung cho nhị di nương, hy vọng nàng ta có thể sớm tỉnh lại. Nghe Vân Bá Nghị giận dữ rống to, thân hình rung lên, vội té quỵ nằm rạp xuống đất. Thức ăn của di nương đều do lão nô một tay chuẩn bị, lão nô vô cùng cẩn thận đề phòng có người âm thầm hạ độc, nhưng không nghĩ tới vẫn xảy ra sơ sót, đều do lão nô không đủ cẩn thận, xin tướng gia trách phạt. Lỗi của người, đợi sao rồi nói đi. Trước tiên nói nhị di nương hôm nay đã ăn cái gì rồi? Vân Bá Nghị thấy Liễu ma ma vòng nửa ngày nhưng vừa nói tới điểm mấu chốt, cố gắng điều hòa hơi thở dồn dập, cả giận nói: dạ, thân mình di nương yếu, vẫn nôn ngán, ăn không vô những thứ khác, cả ngày cũng không ăn cơm. Tới tận đêm khuya có một nha đầu bưng tới một chén chè ngân nhĩ hằng sen tẩm bổ cơ thể, lão nô cũng nghiệm qua trong cháo không có độc, cho nên yên tâm để di nương ăn vào. Ai biết ăn vào bụng không tới nửa canh giờ, nhị di nương đã liền la hét đau bụng rồi. Liễu ma ma dập đầu như băm tỏi, run rẩy nói ra tất cả. Nhà đầu bưng cháo kia là ai? Trong ngực Vân Bá Nghị lửa giận sôi trào, hỏi. Là nhà đầu ngày cố ý đưa tới hầu hạ di nương. Cả người Liễu ma ma phát run, run rẩy nói. Vân Lãnh Ca tranh thủ nhìn thoáng qua sắc mặt khó nén đắc ý của Lý Ngọc Nhi, có chút buồn cười, hơi nhướng mày, chỉ cười không nói. Cho Tú Nhi và Hoa Linh vào. Vân Bá Nghị không kìm được, nghiêng đầu hướng về phía ngoài cửa mà rống. Hai người nha hoàn này do ông cùng mẫu thân thương lượng một phen, đưa tới chỗ nhị di nương, ngoài mặt là hầu hạ, kỳ thật là giám thị. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bản lĩnh nhị di nương bao nhiêu ông có thể hiểu rõ. Hơn nữa nàng ta còn có nhà mẹ đẻ là Phủ Thị Lan, chỉ sợ ngày nào đó nàng ta làm ra chuyện chó cùng rước dậu, khi đó bản thân cũng sớm có tính toán rồi. Hai người Tú Nhi và Hoa Linh chờ đợi bên ngoài, lo sợ bất an. Thời điểm nhị di nương đau bụng như xoắn, họ liền cảm thấy không bình thường. Nghe tiếng của tướng già như sấm nổ, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy sự kinh hoảng cùng vẻ sợ hãi nồng đậm từ trong mắt của đối phương. Thân mình hai người Tú Nhi cứng đờ, từng bước tiến vào trong phòng, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Vân Bá Nghị xanh mét, dọa người. Phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất, rung giọng nói. Tướng già có gì phân phó à? Tối nay, ai đã bưng một chén chè hạt sen ngân nhĩ cho nhị di nương uống? Vân Bá Nghị quét mắt, liếc hai người một cái, lạnh lùng nói. Hồi bẩm tướng gia, là Tú Nhi. Hoa Ninh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt về phía Tú Nhi bên cạnh, đang luôn miệng liên tục nói không ngừng. Tú Nhi thầm hận Hoa Linh trốn tránh trách nhiệm, nhưng thời điểm nàng ta bưng cháo, rất nhiều nha hoàn ma ma cũng nhìn thấy, không thể không nhắm mắt thừa nhận. Hồi lão phu nhân, tướng gia, quả thật là nô tỳ. Người thật to gan, vậy mà dám mưu hại chủ tử. Ta để người tới đây hầu hạ di nương, người lại làm như thế sao? Người đâu, mang xuống đánh chết cho ta. Trên trán Vân Bá Nghị đã nổi đầy gân xanh, nghĩ tới hài nhi của mình còn chưa ra đời đã hóa thành một vũng máu, mà đầu sỏ gây nên chính là nha hoàn ông tự mình đưa tới giám thị nhị di nương. Trong lúc nhất thời vừa giận vừa hối hận, trầm vị tạp trần. Tướng gia, xin tha mạng, mặc dù cháu do nô tỳ bưng tới, nhưng là Lục Ý nấu cho nhị di nương, nô tỳ chỉ mang tới thôi. Tú Nhi nghe thấy muốn đánh chết mình, vội vàng dùng sức dập đầu, cố ý xin tha thứ. Mặc dù nhị di nương mang thai hài tử của tướng gia, nhưng nàng ta tới đây để lưu ý từng cử động nhị di nương, tự mình hầu hạ tất nhiên không hề để bụng. Nhất là ngày đó nàng ta làm hại chính mình bị thương ở chân, thiếu chút nữa thành người tàn tật, nên xem như kẻ thù, đồng thời càng thêm lơi lỏng đối với mọi chuyện. Rất nhiều chuyện chỉ là nói cho có. Vân Lãnh Ca nghe nói tới Lục Ý, tay đụng nắp bình trà rồi dừng lại, đôi mắt giả vờ mờ mịt, gương mặt không hiểu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tú Nhi đang quỳ, lòng mày nhẹ nhàng cau lại. Thời khắc Lý Ngọc Nhi chú ý tới biểu tình của Vân Lãnh Ca, thấy nàng có dáng vẻ như vậy, dương môi bí ẩn cười một tiếng, đáy mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị, đã thực hiện được quỷ kế. Lục Ý là ai? Vân Bá Nghị sai nha đầu đi kêu Lục Ý, xoay người hướng lão phu nhân nghi ngờ hỏi. Trước kia bên cạnh nhị di nương có nhà đầu thân cận, sao không biết vì sao lại bị đài tới phòng bếp làm việc rồi? Lão phu nhân nhẹ giơ mí mắt lên, đưa tay cầm lấy ly trà trên bàn uống một hớp, thản nhiên nói. Lúc uống trà, tay áo rộng trượt xuống, lộ ra một vòng vàng khảm bảo thạch hoàn toàn bằng vàng ròng, hết sức quý báu, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Mẫu thân, vòng tay này là... Trước kia Vân Bá Nghị không nhìn thấy mẫu thân có vòng tay này, quan sát một hồi trên vòng tay có hoa văn cùng bảo thạch, nhìn có chút quen mắt nhưng nhất thời lại không muốn đứng lên. Lãnh Ca đưa cho, con bé nói vòng tay này vô cùng thích hợp với lão bà tử ta đây. Ta vốn không muốn nhận, nhưng con bé nhõng nhẽo cứng rắn một phen, cuối cùng bỏ lại vòng tay rồi chạy mất. Lão phu nhân thấy Vân Bá Nghị hỏi, hai mắt cười giống hệt Vân Trăng Khuyết, hiếp mắt quở trách nhìn Vân Lãnh Ca, giọng điệu vui vẻ nói. Trong đầu Vân Bá Nghị đột nhiên nhớ tới một cảnh tượng, lòng thầm hiểu rõ. Nghe được phòng ngoài vang lên một hồi tiếng bước chân nặng nề, biết nhà đầu kia mang theo Lục Ý tới, trước tiên đặt lời muốn nói sang một bên, không lên tiếng nữa. Tướng gia, tử thai của nhị di nương cần nhanh chóng lấy ra, tại hạ đi viết phương thuốc, sai người nấu thuốc. Phủ y cảm nhận được không khí bên trong phòng dừng cung bà kiếm, hoảng hốt run tay, cố trấn định nói. Sắc mặt Vân Bá Nghị mệt mỏi, khoát tay áo đồng ý. Phủ y hành lễ cáo lui, vội vàng ra khỏi nội thất. Cùng lúc đó, Lục Ý cúi người đi vào. Lục Ý, chén chè hạt sen ngân nhĩ kia có phải là người tự mình nấu hay không? Vân Bá Nghị nhìn vẻ mặt xanh xao vàng vọt của Lục Ý hồi lâu, trầm giọng nói. Là nô tỳ. Lục Ý cúi thấp đầu. Có phải người oán hận nhị di nương biếm người tới phòng bếp làm việc, cho nên muốn trả thù nàng hay không? Vân Bá Nghị nhớ tới lão phu nhân mới vừa nói nhị di nương đày nàng ta tới phòng bếp làm việc. Việc trong phòng bếp vừa khổ vừa mệt, hơn nữa quanh năm suốt tháng không thấy được chủ tử, không thể xuất đầu lộ diện, cũng rất ít có cơ hội lấy được ban thưởng. Bình thường chỉ có ma ma lớn tuổi mới có thể ở một nơi thế này. Lục Ý từ đại nha hoàng lập tức bị chuyển xuống phòng bếp, thay đổi nhanh như vậy chắc chắn không chịu nổi, nhất thời không nghĩ thông, sinh ra ý định trả thù, điều này cũng không khó để lý giải. Nô tỳ hận nhị di nương bởi vì nàng không hỏi nguyên do liền đuổi nô tỳ tới phòng bếp, nhưng nô tỳ cũng không phải là cái loại hoàn toàn mất hết lương tâm, người không tim không phổi cũng không nghĩ sẽ hại chết hài tử trong bụng nàng. Nô tỳ chỉ bỏ một ít dược vật có thể đưa tới đẻ non, nhưng lượng thuốc rất nhỏ, nhị di nương chỉ đau bụng nhất thời, hoàn toàn không nghiêm trọng như vậy. Đáy mắt Lục Ý như có như không chợt hiện lên bi ai, rồi nói: thai của nhị di nương đã chết từ trong trứng nước, đây là lượng thuốc rất nhỏ mà ngươi nói sao? Hay cho một nô tài ân đền oán trả, chủ tử đại người, người có tư cách gì mà oán hận chỉ trích, dám bỏ thuốc hại ruột thịt máu mủ của bản tướng chứ? Bản tướng không nghiền xương ngươi thành tro, sao có thể hả giận được đây? Trong mắt Vân Bá Nghị như có ngọn lửa nhấp nháy, thường ngày trong phủ ông vẫn lấy hòa khí thiện lương đối đãi với người, dù là trước mặt hạ nhân tự xưng bản tướng cũng rất ít, nhưng trong lời nói vừa rồi ông liên tục phun ra hai chữ, có thể thấy được lửa giận ngập trời tới cỡ nào. Tướng gia, cứu hài tử của ta, tướng gia! Lúc này trên giường, nhị di nương bị đánh thức, trong đầu như bị lắp từng đoàn miên hoa thật dài, làm tắc nghẽn suy nghĩ của nàng. Nhưng trong bụng truyền tới cơn đau đớn không ngừng, cùng bắp đùi mơ hồ ẩm ướt, thời thời khắc khắc nói rõ ràng nàng ta đang thật sự mất đi hài tử. Nước mắt trong suốt giống như chuỗi ngọc bị đứt, trong khoảnh khắc làm ướt lông mi, nước mắt đầy mặt, tràn đầy chua xót, lẩm bẩm nói: Phủ y, viết xong phương thuốc rồi chứ? Mau tới đây giúp nhị di nương thi chăm đi. Vân Bá Nghị nghe thấy tiếng kêu khổ sở của Vạn Phượng Ngô trên giường, nhỏ như mũi kêu, giọng nói chứa đựng nội tâm như tro tàn, không còn sức sống. Trái tim bỗng nhiên dâng lên một cảm giác thương tiếc, cũng không chú tâm trừng phạt Lục Ý, lo lắng hướng ngoài cửa quát lớn: Cấp bách nhưng cũng đừng đánh mất thân phận của bản thân. Người là tể tướng một nước, hỉ nộ hiện rõ trên sắc mặt như vậy, còn ra thể thống gì chứ? Lão phu nhân thấy hôm nay Vân Bá Nghị nhiều lần luống cuống vì nhị di nương, mặt trầm như nước càng thêm lợi hại, lời nói hàm chứa cảnh cáo không vui. Tổ mẫu, phụ thân là quá lo lắng cho nhị di nương thôi, dù sao hài tử trong bụng của nhị di nương cũng là máu mủ của người, hiện tại đứa bé không còn, phụ thân đau lòng khó tránh khỏi luống cuống, đây là nhân chi thường tình thôi mà. Ánh mắt Vân Lãnh Ca ấm áp chứa nụ cười an ủi, sắc mặt không ngại nhìn lão phu nhân. Vân Bá Nghị hài lòng nhìn Vân Lãnh Ca, trước kia tại sao bản thân lại không nhìn ra đứa bé Lãnh Ca này lấy đại cục làm trọng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhất là đối mặt với nhiều lần con bé bị hãm hại, nhị di nương hận không thể dồn con bé vào chỗ chết, vậy mà vẫn tồn tại một tấm lòng khoan dung như thế, phần khí độ này rất ít người có thể có. Lý Ngọc Nhi lạnh lùng quét mắt nhìn Vân Lãnh Ca, khinh thường nghe nàng nói vài câu, lập tức hóa giải không khí khẩn trương bên trong phòng. thầm nghĩ người cứ đắc ý thu về châu chấu cũng chỉ được lúc này thôi. Tối nay qua người kêu trời không đáp, kêu đất cũng chẳng hay, không còn đường sống. Phủ Y nghe được tiếng kêu, vội vàng dùng tay xoa xoa mồ hôi trên trán, vội vàng bước nhanh tới, trịnh trọng nói: Tài hạ đã sai người đi nấu thuốc rồi, lấy ngâm châm phụ trợ dược vật, tử thai sẽ rất nhanh được lấy ra thôi. Nói tới đây, mày hắn nhíu chặt, chớp mũi khẽ động, nhẹ nhàng ngửi ngửi vài cái, đột nhiên sắc mặt đại biến. Trong không khí có mùi lạ, là mùi thuốc khiến phụ nhân có thai có thể sảy thai đẻ non. Phủ Y vừa dứt lời, bên trong phòng sắc mặt mọi người đều thay đổi. Cái gì? Ý của người là có người cố ý muốn hại hài tử của ta sao? Ánh mắt Vân Bá Nghị ẩn chứa tức giận quan sát mọi người ở đây, và nha đầu đang quỳ dưới đất ai nấy đều cúi đầu không dám thở mạnh. Lão phu nhân, tại hạ đầu tiên còn cảm thấy kỳ quái, thuốc phá thai trong cơ thể nhị di nương xác thật không nhiều, không thể tạo thành hiện tượng đẻ non. Hiện tại ngửi được mùi vị này, tại hạ mới có thể xác định loại dược này phát tác mùi hương sẽ khiến thai nhi sinh non nhanh hơn, kết hợp với bên trong cơ thể đã sớm tồn tại dược tính mới dẫn tới thai nhi khó giữ được. Dứt lời, Phủ Y hít sâu một cái mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi, ngay sau đó khẽ nhíu mày. Nhị tỷ tỷ, mùi hương trong không khí rất giống với mùi thơm trên người tỷ đấy. Vân Thu Ca đánh bạo đứng dậy, theo ngọn nguồn mùi hương phiêu tán tìm tới, vượt qua hai người Trần Tố Lan, Lý Ngọc Nhi, giống như nghi ngờ trên người Vân Lãnh Ca, ngửi ngửi, cao giọng nói. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người cũng tập trung trên người Vân Lãnh Ca. Vân Bá Nghị đè nén tức giận, lạnh lùng nói: Lãnh Ca, đây là chuyện gì chứ? Thật sao? Vân Lãnh Ca giơ tay ghé vào ống tay áo, cẩn thận ngửi chốc lát, vẻ không hiểu hiện rõ trên khuôn mặt, nhẹ nhàng nói: Nhưng ta chưa bao giờ dùng huân hương, thường ngày ngay cả túi thơm cũng chưa từng đeo, mùi thơm ở đâu ra chứ? Tính tình Lãnh Ca như thế nào, con làm cha còn không biết sao? Con bé sao có thể như vậy chứ? Bá Nghị, đừng nghi thần nghi quỷ, Lãnh Ca mới là nữ nhi ruột thịt của con đấy. Ánh mắt lão phu nhân lãnh đạm quét qua mẫu tử Lý Ngọc Nhi, lạnh giọng nói: Những ngày gần đây, ngày nào bà cũng ngồi chung một chỗ nói chuyện với Lãnh Ca. Lãnh Ca thích đeo loại trang sức gì, bà rất rõ. Trên người nàng trừ hương vị hoa cỏ tươi mát, cũng không có vị gì khác. Trải qua vài sự kiện, nhị di nương hãm hại Vân Lãnh Ca, lão phu nhân coi như triệt để hiểu rõ. Mẹ đẻ Vân Lãnh Ca mất sớm, không chỗ nương tựa, nhưng lại có được danh tiếng dòng chính nữ. Những cái này, di nương thứ xuất đương nhiên không chịu nổi. Từng bước trừ mưu, khắp nơi tính toán, muốn diệt trừ dòng chính nữ duy nhất của tướng phủ. Như vậy, nữ nhi của các nàng cũng sẽ có lý do thuận lợi bò lên danh vị con vợ cả rồi. Nghe Vân Thu Ca không phân tốt xấu, vội vô an lung tung rằng mùi thuốc từ trên người Vân Lãnh Ca tản ra, lão phu nhân trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia sáng, cảm giác trong lòng nặng nề, e là lần này lại hướng về phía Lãnh Ca rồi. Lần đầu tiên có thể nói thành tình cờ, lần thứ hai miễn cưỡng gọi là trùng hợp, liên tiếp lần thứ ba, lần thứ tư thì sao? Trên thế gian nào có nhiều chuyện tình cờ, trùng hợp như vậy chứ? Phủ Y, người nói, rốt cuộc là ai chứ? Vân Bá Nghị tất nhiên cảm nhận được trong giọng nói lão phu nhân thể hiện sự tức giận cùng chất vấn, nhìn Vân Lãnh Ca đối mặt vẻ uất ức lại chứa vẻ không khuất phục, khiến trong lòng Vân Bá Nghị run lên, không dám nhìn thẳng vào mắt, chỉ đành phải chuyển tức giận dời tới người Phủ Y. Lý Ngọc Nhi nhận thấy ánh mắt lão phu nhân quét tới tràn đầy lạnh ý, ánh mắt rũ xuống. Trên người nhị tiểu thư xác thực chưa từng có huân hương, tại hạ là từ... Vẻ mặt Phủ Y khó xử, ánh mắt hết nhìn Vân Bá Nghị rồi nhìn lão phu nhân một hồi, môi hắn đóng mở nửa ngày cũng không nói ra được nguyên cớ. Có vấn đề gì còn không mau nói ra? Nếu hôm nay người không bắt được đầu sỏ gây chuyện, vậy lúc trước người chỉ nói suông không chứng cứ, vì bán tướng phủ, người nên biết sẽ có kết quả gì rồi chứ? Vân Bá Nghị nhớ tới hơi thở mong manh của nhị di nương, đáy lòng nóng nảy khiến ông đứng ngồi không yên, nhìn Phủ Y ấp úng, nhất thời phát cáo, cả giận nói: Vâng,